Cùng trời với thú, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu luyện hoặc yêu tu có thể mở tiệm ở trong thành Hỏa Linh đều không đơn giản. Không có thực lực nhất định, căn bản không thể mở rộng cửa đặt chân tại trong thành thị này, càng không cần phải nói tiếp đãi người tiến đến tìm nơi ngủ trọ. Đời trước trải qua làm cho Sở Trước biết, trong Hỏa Linh thành này, sẽ không một người nào là đơn giản, cho dù là trưởng quầy khách điếm bọn họ tìm nơi ngủ trọ này, xem tu vi chẳng qua là ở nhân vương cảnh hậu kỳ, nhưng so với nhân hoàng cảnh còn khó đối phó hơn. Hỏa Linh thành dám lấy tên, Hỏa Linh, đủ để thuyết minh hết thảy. Trừ những thứ này ra cũng bởi vì thành Hỏa Linh cách Hỏa Hạc Sơn quá gần, lại là một tòa thành trì đặc thù, mới lấy tên Hỏa Linh. Tất cả người đến Hỏa Linh Thành, đều là vì Ngọc Hạc trong núi Hỏa Linh mà đến. Vì lý do đó, người dám đến Hỏa Linh Thành, cũng không phải thiện lương gì. Hoặc là nói, tình huống đại lục Xích Vân Tinh, là không dưỡng ra thiện lương ở đây không đáng giá tiền, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, sống sót mới là quan trọng nhất. Không cần bọn họ đặc biệt đi tìm hiểu, chỉ cần buông linh thức ra cùng hiểu biết, lắng nghe nhóm người tu luyện dưới lầu đại sảnh hoặc là trên đường phố cao giọng đàm luận rộng rãi, có thể hiểu rõ tình huống trước mặt. Tất cả người đi đến Hỏa Linh Thành quả thật là chạy tới vì Hỏa Linh trong Hỏa Hạc Sơn. Bằng chứng dưới Hỏa Hạc Sơn có Hỏa Linh là khiến cho một tòa núi lửa trở nên hoạt động. Mỗi cách 50 năm, núi lửa trên Hỏa Hạc Sơn phun trào một lần, mỗi khi Hỏa Hạc Sơn phun trào, trong không khí sẽ mang theo đại lượng Hỏa Linh lực, bởi vậy có thể phán đoán, trên Hỏa Hạc Sơn tất nhiên có Hỏa Linh tồn tại. Mỗi lúc này, liền có vô số người tu luyện chạy tới Hỏa Linh Thành, chờ đợi thời cơ, để có thể trước tiên tiến vào Hỏa Hạc Sơn tìm kiếm Hỏa Linh. Đương nhiên, Hỏa Linh cũng không phải dễ tìm như vậy, nhiều năm như thế, đều không có ai tìm được Hỏa Linh. Cho dù như thế, hoàn cảnh đặc thù Hỏa Hạc Sơn, khiến nó dựng dục ra rất nhiều thứ thuộc tính hỏa, có linh thảo hệ hỏa, hỏa tinh thạch yêu thú thuộc tính hỏa v.v. đồng dạng cần thiết cho nhóm người tu luyện, tìm không thấy Hỏa Linh, có thể tìm được tài nguyên tu luyện cũng không tệ. Nghe đến đó, hai mắt Bạc Sĩ Thiên Kỳ sáng lên. Sở Tỷ Tầm Châu Ca, bọn họ nói có linh thảo thuộc tính hỏa. Bạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói. Sở Trước ừ một tiếng, nói. Còn có hỏa tinh thạch tuy rằng không phải hỏa linh, thứ này cũng không tệ. A Chiếu ấn móng vuốt, nó chỉ cảm thấy hứng thú đối với hỏa linh, thứ khác dậy không nổi chú ý đại gia nó. Chỉ có Bích Tầm Châu lạnh lùng thản nhiên ngồi ở đằng kia uống trà, thờ ơ kêu một yêu thú hệ băng cảm thấy hứng thú với thứ gì đó thuộc tính hỏa, vậy cũng quá tàn bạo, cho nên Bích Tầm Châu đối với chúng nó một chút hứng thú cũng không có. Nếu không phải hiện tại tu vi của hắn đạt tới một độ cao thân tại loại địa phương khắp nơi đều là hỏa linh lực này, chỉ sợ đã biến trở về nguyên hình, tiến vào túi linh thú hôn mê. Sở Tỷ, đến lúc đó ta cũng đi cùng mọi người đi. Bạc Sĩ Thiên Kỳ hưng chí ngẩng cao nói, vì linh thảo, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng dám xông vào một lần. Sở Trước đánh giá luyện đan sư gà còi, không dội nước lạnh hắn, chỉ nói. Trước xem tình huống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, bọn họ lại nghe một lỗ tai bên ngoài thảo luận, biết lúc này trạng thái Hỏa Hạc Sơn đang phun trào, tình huống này ít nhất phải duy trì cỡ 10 ngày nửa tháng. Mỗi khi Hỏa Hạc Sơn phun trào núi lửa, hỏa linh lực vô cùng sinh động, hơn nữa nham thạch nóng chảy lưu động chung quanh, nguy cơ trong đó không nhỏ, người tu luyện không nên đi vào, đại đa số sẽ đợi vài ngày, thẳng đến khi núi lửa thế phun ít đi một chút, bọn họ mới có thể lục tục đi vào. Cho nên, lập tức bọn họ phải làm, đó là chờ đợi. Sở Trước bưng chén linh trà đặt ở bên môi, giống như đang nghiêm túc lắng nghe bên ngoài thảo luận, kỳ thực lại nghĩ đến chuyện đời trước đến đại lục Xích Vân Tinh. Đời trước nàng là ở hơn 10 năm sau mới ngoài ý muốn lưu lạc đến Xích Vân Tinh. Khi đó Hỏa Hạc Sơn đã phun trào ở mười mấy năm trước, phải đợi nó phun trào nữa còn có ba mười mấy năm, lúc đó tuy rằng biết Hỏa Hạc Sơn, nhưng nàng chưa từng cẩn thận hiểu biết qua. Không nghĩ tới lần này lại may mắn, đến một lần liền gặp được Hỏa Hạc Sơn phun trào. Chiêu Ninh, Female Protected, MDDLQD, Hỏa Hạc Sơn là núi cực cao ở đại lục Xích Vân Tinh, cao ngất trong mây, giống như trụ cột của đại lục. Cứ cách mỗi 10 năm, trời giáng kinh lôi, bổ tới trên núi Hỏa Hạc, bừng tỉnh Hỏa Linh dưới Hỏa Hạc Sơn bởi vậy mà phun trào. Đêm bọn họ đến nơi đây, trái lại tận mắt chứng kiến trời giáng kinh lôi, Hỏa Hạc Sơn phun trào. Trên Hỏa Hạc Sơn rất nhiều bảo vật, đặc biệt là trong lòng Hỏa Hạc Sơn, những bảo vật thuộc tính hỏa vô số kể. Chẳng qua cũng không phải là người người đều có thể xâm nhập vào trong đó, tuy là người tu luyện thuộc tính hỏa, cũng khó mà làm được. Cũng bởi vì như thế, cho dù có hỏa linh, cũng không có ai có thể xâm nhập vào trong đó tìm kiếm, thật sự là độ dày hỏa linh lực trong lòng hỏa hạc quá mức đáng sợ, ngay cả người tu luyện thuộc tính hỏa cũng đủ để đốt cháy. Sở Trước nghĩ đến đây, liếc mắt nhìn A Chiếu đang ngồi ở trên bàn uống linh trà một cái, không khỏi mỉm cười. Bọn họ ở Hỏa Linh Thành nghỉ ngơi một đêm, hôm sau liền đi ra cửa đi dạo trong thành. Mỗi khi đi đến một đại lục xa lạ, Sở Trước bọn họ đều có thói quen đi tìm hiểu tình huống đại lục để tránh bởi vì không biết mà khiến cho mình lâm vào nguy hiểm. Sở Trước quả thật đối với tình huống đại lục Xích Vân Tinh rất rõ ràng, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài rõ ràng. Cho nên chờ bọn hắn ra ngoài, liền do Bích Tầm Châu thực lực cao nhất đi tìm hiểu tin tức Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ thì dạo trong thành. Lúc này đúng là lúc núi lửa trên Hỏa Hạc Sơn phun trào, rất nhiều người tu luyện tới Hỏa Linh Thành, khiến cho thành thị chỗ này vô cùng náo nhiệt, cửa hàng hai bên phố xá rực rỡ muôn màu, người xem hoa cả mắt. Sở Trước mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ trước tiên ở trong thành mua một ít thượng vàng hạ cám đồ chơi nhỏ. Ở khi Sở Trước mua này nọ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thò đầu soi kỹ, nhìn không ra trò gì, đợi ra cửa tiệm mới hỏi. Sở tỷ cô mua mấy thứ này làm cái gì? Tuy rằng chủ quán đó nói được dễ nghe, nhưng ta cảm thấy hắn nhất. Cách chương.